ngươi làm sao vậy? Ta chỉ là không nhìn nổi hắn khi dễ ngươi. Đến nỗi ghi âm, thật ra thì, chúng ta mỗi lần nói chuyện điện thoại ta đều có ghi âm, ta muốn nhiều nghe một chút thanh âm của ngươi, ngươi nói không muốn, nghĩ, ảnh hưởng học tập, cho nên cũng không chịu cùng ta nhiều hẹn hò, ta không thể làm gì khác hơn là dùng loại biện pháp này. Trầm Mộng Kỳ cứng còng sống lưng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng quả thật là không dám nhìn tới mặt của Tống Tử Hàn, còn có chung quanh biểu tình của tất cả mọi người. Mà Diệp Oản Oản nghe được ghi âm, phản phất sức lực đầy đủ hơn, dương dương đắc ý nhìn về phía Tống Tử Hàn nói, cặn bã nam. Bây giờ ngươi còn có gì để nói đấy? Ta cũng biết, Mộng Kỳ người tốt như vậy, thiện lương như vậy, làm sao có thể biết rõ yên nhiên thích ngươi, còn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Nguyên lai từ đầu tới cuối đều là ngươi cái này cặn bã nam tại khích bác ly gián. Mộng Kỳ đều có bạn trai, ngươi còn quấn nàng không thả, đơn giản là mặt dày mày dạn. Tống Tử Hàn nghe cái kia đoạn ghi âm, đứng ngơ ngác ở nơi đó, quả thật là giống như bị thiên lôi đánh, khuôn mặt không cách nào tin tưởng.